Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, phần 235, thông cáo tên đã kêu làm nguyện nguyên sang cường đại mà huy hoàng. Mở ra vừa thấy, mặt trên thuyết minh tiểu thuyết Internet hiện trạng cùng sao chép giả vô sỉ. Hơn nữa tỏ vẻ các đại trang web đều đã cùng phản sao chép trang web tiến hành rồi hợp tác. Nếu là đại gia phát hiện sao chép tác giả, có thể trước tiên cử báo, trang web cũng sẽ tận lực phối hợp, phàm là có sao chép tiền khoa tác giả, giống nhau toàn võng phong sát. Cái này thông cáo vừa ra tới, quả thực là khí phách 10 phần, làm những cái đó không viết tiểu thuyết các độc giả đều cảm thấy quá trâu bò. Cái này nhìn xem ai còn dám sao chép người khác đồ vật. Đến nỗi Internet tác giả này một khối, có người vui mừng có người xấu, rốt cuộc có người là thiệt tình viết chính mình đồ vật. Có người không tránh được chắp vá lung tung, vì phòng ngừa bị phản sao chép người theo dõi, kia khẳng định là chạy nhanh nên sửa liền sửa, sợ hãi làm các độc giả phát hiện. Còn có Hách Văn Nguyệt, đương nàng nhìn đến tin tức này thời điểm, liền biết, nàng thật sự xong rồi. Hết thảy đều đã xong rồi, giải trí công ty đã từ bỏ nàng, xuất bản thương bên kia cũng đã gọi điện thoại lại đây oán giận qua. Còn có nàng nguyên bản muốn phát hành sách mới cũng bị đè ép xuống dưới. Hách Văn Nguyệt biết, liền tính là hiện tại chính mình xin lỗi, cũng vô dụng. Chương 432 sao chép cẩu hẳn phải chết xong theo lần này phản sao chép phong ba. Này tình không quan hệ Phong Nguyệt phim truyền hình xem như rơi xuống màn che. Tuy rằng cuối cùng thời điểm bị người vẫn luôn phun tào, nhưng là tóm lại trung gian thời điểm rating còn hành. Bất quá điện ảnh này tình không quan hệ Phong Nguyệt liền không đơn giản như vậy. Nỗ lực chụp phiến từ lúc sau, kết quả mặt trên người chết sống không cho quá, lập tức cắt rơi rất tan tác, chính mình đều không quen biết chính mình. Lúc này xuất phẩm phương càng là tức giận đến muốn mạnh, hoa tiền quay chụp điện ảnh bị biến thành như vậy, vẫn là bởi vì nguyên sang giả sao chép, tất cả mọi người đều ở duy quyền. Này quả thực là nhường ra phẩm phương phun một búng máu. Mặt khác hai tháng lúc sau, này tình không quan hệ Phong Nguyệt cùng Phong Nguyệt trai kiện tụng phán định cũng đã ra. Tới, lần này luật sư là chuyên nghiệp bản quyền kiện tụng luật sư. Đối văn học bản quyền này một khối thập phần hiểu biết. Cho nên kiện tụng mới có thể đủ nhanh như vậy kết thúc. Cuối cùng kết quả, tự nhiên là này tình không quan hệ Phong Nguyệt xác định sao chép Phong Nguyệt trai. Hơn nữa này sao chép tác phẩm thu lợi rất nhiều, ở bồi thường kim thượng càng là đạt tới 200 vạn. Tuy rằng này đối với Hách Văn Nguyệt tới nói không đau không ngứa, chính là đối duy trì chuyện này mọi người, đã là một cái tốt nhất kết quả. Sao chép giả thất bại, nguyên sang giả thu được đền bù, quả thực là đại khoái nhân tâm a. Tiểu thuyết Internet này một khối gần nhất càng là kích động, bởi vì phát hiện chính mình tiền lời có điều dâng lên. Có tác giả đi siêu tầm chính mình tiểu thuyết bản lậu, thế nhưng tân đổi mới đều không có, quả thực là cao hứng cực kỳ. Mặt khác chính là hiện tại ở tác giả cảm nhận chung giống như thần giống nhau trang web phản sao chép trang web, càng là thần kỳ, mặt trên chỉ cần xuất hiện tác giả, đều sẽ bị các đại tiểu thuyết Internet trang web phong sát. Chân chính làm được đối với nguyên sang giữ gìn, quả thực là không thể tưởng tượng, võng văn vòng đều nghiêm cẩn thành như vậy, huống chi là giới giải trí. Những cái đó sớm chút năm mua bản quyền giải trí công ty, chạy nhanh làm công nhân nhìn xem chính mình mua tiểu thuyết bản quyền có hay không tại đây phản sao chép trang web thượng, liền sợ xuất hiện cùng này tình không quan hệ Phong Nguyệt giống nhau sự tình. Đến lúc đó vậy hố cha, thì nói này tình không quan hệ Phong Nguyệt còn không có chiếu phim. Chính là trong nghề đều đã biết. Phòng chừng cái này điện ảnh liền tính là chiếu phim, vốn cũng kiếm không trở lại. Chu Thi Đồng bên này đánh thắng kiện tụng, cũng là thập phần vui vẻ. Rốt cuộc cùng Đường ca gặp mặt, Chu gia người một nhà cũng biết Chu Trạch Giai này 20 năm ở bên ngoài làm sự tình. Một đám đó là lại đau lòng lại tự hào. Này tình không quan hệ Phong Nguyệt quá thẩm bị cắt thành rơi rất tan tác bộ dáng. Chính là bởi vì Chu gia người, ở Phong Nguyệt trai thắng kiện 2 tháng lúc sau, đại gia chờ mong đã lâu ảnh đế ảnh hậu trở về tiểu màn ảnh đệ nhất bộ tác phẩm rốt cuộc cùng đại. Gia gặp mặt, này bộ phim truyền hình lục tục tuôn ra cánh hoa cùng tuyên truyền chiếu. Trừ bỏ ảnh hậu cùng ảnh đế ở ngoài, càng là có trong vòng rất nhiều diễn viên gạo cội gia nhập. Còn có nhan giá trị siêu cao diễn viên. Tóm lại tới nói, cánh hoa vừa ra tới, trực tiếp khiến cho sở hữu các fan ngao ngao thẳng kêu. Quên mất đã từng cái kia sơn trại giống nhau này tình không quan hệ Phong Nguyệt. Hai quyển sách vốn dĩ lập ý liền không quá giống nhau. Một cái là thế gian Phong Nguyệt, một cái là nhi nữ trường tình, biểu đạt tự nhiên là bất đồng. Ở cái này phim truyền hình chung, mỗi một cái chuyện xưa đều có chính mình muốn biểu đạt nội hàm. Cùng với muốn kể ra ý tưởng, ở truyền phát tin trong lúc, Chu lão gia tử cùng cháu gái cùng nhau nhìn cái này thật nhiều năm trước chính mình cũng từng tham. Dự sáng tác Phong Nguyệt trai, đối cái này phim truyền hình quay chụp thủ pháp thập phần thích. Khán giả đôi mắt cũng là sáng như tuyết, Phong Nguyệt trai đội hình cùng đạo cụ liền cùng này tình không quan hệ Phong Nguyệt bất. Đồng, diễn viên càng là dựa theo năm đó đồng nghiệp họa toàn diện hoàn nguyên. Ảnh đế ảnh hậu kỹ thuật diễn càng là không cần phải nói. Xem cái này phim truyền hình quả thực là có một loại hưởng thụ điện ảnh cảm giác. Làm cái này phim truyền hình phát sóng lúc sau rating kia kêu cọ cọ dâng lên. 5 tập lúc sau rating đã vượt qua phía trước này tình không quan hệ Phong Nguyệt tối cao. Rating, cùng lúc đó Phong Nguyệt trai trò chơi cũng chính thức bắt đầu rồi hoạt động. Lựa chọn chính là lập tức lợi hại nhất thanh ưu tiến hành phối âm. Có thể cho người chơi tiến vào trong trò chơi lúc sau thể hội Phong Nguyệt trai chung nhân gian. Phong Nguyệt chuyện xưa, phong cách suy mỹ, nhưng thật ra làm rất nhiều nữ tính người chơi đều thích trò chơi này. Này hết thảy đều như là mộng ảo giống nhau. Làm đại gia minh bạch, nguyên sang là văn học phát triển cường đại nhất động lực. Mà điện ảnh vòng, cũng yêu cầu tiếp nhận càng nhiều đồ vật mới có thể đủ bị hiện đại các fan sở tiếp thu. Đặc biệt là Phong Nguyệt trai độ cao hoàn nguyên tiểu thuyết nhân tiết chuyện này. Càng là ở các giới bị nói chuyện say xưa, sau lại này tình không quan hệ Phong Nguyệt vẫn là chiếu phim. Bất quá không đau không ngứa đừng nói hồi bồn, liền tiền vốn 80% đều không có kiếm trở về. Chuyện này cũng coi như là cấp trong nghề gõ vang lên chuông cảnh báo. Làm đại gia minh bạch, sao chép giả tác phẩm, là không thể sử dụng, Internet IP vẫn là ở đang thịnh hành thời đại. Chỉ là giải trí công ty hiện tại mua sắm bản quyền đều có tân quy định. Đó chính là nhất định phải điều tra vị này tác giả có hay không sao chép tiền khoa. Cùng với hắn tác phẩm hay không tồn tại sao chép tham khảo. Nói cách khác nếu bị fan nắm mắng, kia công ty liền mất mặt, Chu Thi Đồng đối với mấy thứ này cũng không quan tâm. Bản quyền bán cho Đường Ca. Nàng nhất yên tâm, nhìn đến Đường Ca cùng đại bá phụ bá mẫu quan hệ rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới. Nàng cũng thực vui vẻ. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Chu Thi Đồng ở thư kiện thời điểm cùng ca ca tìm tới luật sư yêu nhau. Chuyện này Chu Thi Đồng trước nói cho Chu Trạch Giai, vẫn là được đến Chu Trạch Giai nhận đồng lúc sau hai người mới kết giao. Vị này luật sư là từ nước ngoài trở về. Ở quốc nội gánh vác chính mình luật sư văn phòng, cá nhân trình độ phi thường cao, Chu Trạch Giai vẫn là thập phần vừa lòng, duy nhất không hài lòng chính là hắn đã 30 tuổi. So Chu Thi Đồng muốn đại không ít, bất quá mặc kệ nói như thế nào, Chu Thi Đồng cuộc sống gia đình vẫn là hạnh phúc, nàng chuyện cổ tích vẫn là bán thực hảo, Chu Trạch Giai thậm chí vận dụng công ty quan hệ cho nàng ra rất nhiều đồng thoại quanh thân. Cũng bán rất khá, Chu Trạch Giai cũng bị người trong nhà thúc giục hôn, bất đắc dĩ chỉ có thể đủ đi thân cận, nhưng thật ra không nghĩ tới, gặp được thế nhưng là chính mình tiểu fan. Vị này tiểu fan thích nhất chính là xem Nam Tần tác phẩm. Thích nhất Nam Tần tác giả chính là Công Tử Nguyệt. Chu Trạch Giai cảm giác buồn cười rất nhiều. Nhưng thật ra cùng vị này tiểu fan quan hệ càng ngày càng tốt. Mãi cho đến có một ngày, các fan bỗng nhiên phát hiện, Nam Tần đại thần Công Tử Nguyệt đã phát mới nhất Weibo. Công Tử Nguyệt V, ta kết hôn, nàng là ta tiểu fan. Hình ảnh, như vậy một câu, trang bị chính là một cái kệ sách. Kia kệ sách thượng tất cả đều là Công Tử Nguyệt thư. Bình thường bản bìa cứng bản xa hoa bản đều có. Thật là thiết phấn, làm các fan một đám đều là tỏ vẻ chúc mừng. Mấy năm nay đại gia tuy rằng không biết Công Tử Nguyệt tên thật. Nhưng là nhìn đến thích đại thần có thể kết hôn. Kia tự nhiên là chúc mừng. Cùng lúc đó, Chu Trạch Giai tuyên bố chính mình sẽ vi thê tử viết xuống đệ nhất bổn ngôn tình tiểu thuyết. Hy vọng đại gia có thể duy trì. Lúc sau trang web bên này cũng tiến hành rồi tuyên truyền. Ở sách mới tuyên bố ngày đầu tiên, trong vòng các tác giả đều tiến hành rồi Weibo chuyển phát tới duy trì. Rốt cuộc, đại gia trong lòng biết rõ ràng, sao chép giả cùng phòng trộm sự tình, ước chừng cùng vị này đại thần là có quan hệ. Hơn nữa vị này đại thần so rất nhiều người trong tưởng tượng càng thêm cường hãn. Nửa năm lúc sau, này bộ tiểu thuyết kết thúc, Chu Trạch Giai đồng thời mở ra điện ảnh kế hoạch, mà lúc này, khoảng cách Chu Trạch Giai lần đầu tiên đứng ra công kích Công Tử Nguyệt đã vượt qua 5 năm thời gian. Này 5 năm, trong vòng mặt sao chép tác giả càng ngày càng ít, rốt cuộc có như vậy nhiều người giám thị, sao chép loại chuyện này quả thực là mất nhiều hơn được. 5 năm thời gian. Có thật nhiều cái tác giả bị phát hiện sao chép, lúc sau càng là bị trong nghề ăn ý phong sát, cũng làm này đó tác giả nhóm biết, sao chép loại chuyện này, là không thể chịu đựng, chỉ cần đã xảy ra một lần, như vậy cái này sao chép quá tác giả, lại muốn xuất đầu, vậy tương đối khó khăn. Công Tử Nguyệt cũng chính là Hách Văn Nguyệt, hiện tại nhật tử quá phi thường không tốt. Muốn nói phía trước này tình không quan hệ phong nguyệt đại bạo thời điểm. Tất cả mọi người hâm mộ nàng chúc mừng nàng. Nàng tiền đồ một mảnh sáng ngời. Thậm chí người trong nhà đều lấy nàng vì vinh. Gặp người liền nói này bổn tiểu thuyết là nàng viết. Chính là sau lại đâu. Sao chép sự tình ra tới lúc sau. Giải trí công ty phản bội. Xuất bản thương thoái thác. Hơn nữa đủ loại dư luận. Chung quanh thân thích thậm chí một đám lại đây dò hỏi nàng hay không sao chép. Một đám khinh thường ánh mắt, làm nàng tâm phiền ý loạn. Lúc trước chuẩn bị sách mới cũng bị tê, giống như là vị kia đại thần theo như lời như vậy. Phong sát, trong nghề toàn diện phong sát, làm võng văn vòng cũng hảo. Thật thể thư vòng luẩn quẩn cũng hảo. Thậm chí giới giải trí, cũng không dám đi dùng Hách Văn Nguyệt tiểu thuyết. Nàng phía trước danh khí liền đại, kết quả hiện tại thành xú, người xem chẳng những không mua chướng, lại còn có tiến hành chửi rùa. Cái nào giải trí công ty còn dám cùng Hách Văn Nguyệt tiến hành hợp tác? Có thể nói ở võng văn vòng chính thức phong sát Công Tử Nguyệt biết hàng. Hách Văn Nguyệt cũng đồng thời bị sở hữu giải trí công ty cự chi ngoài cửa. Lúc sau chẳng sợ Hách Văn Nguyệt viết ra chính mình tác phẩm. Tính toán đổi cái áo choàng trọng tới, nhưng giải trí công ty cũng không mua chướng, bọn họ vốn dĩ yêu cầu chính là IP mang đến thật lớn năng lực, mà không phải chế tạo một cái IP. Hiện tại Công Tử Nguyệt danh khí lạn, bọn họ cũng vô tâm tình cùng Hách Văn Nguyệt vòng đi vòng lại. Cuối cùng tự nhiên là sẽ không thu Hách Văn Nguyệt bàn thảo. 5 năm thời gian. Đủ để cho Hách Văn Nguyệt thấy rõ ràng chính mình năm đó động tác. Vì chính mình tương lai mang đến cái dạng gì hậu quả. Đặc biệt là tiểu nhi tử. Thế nhưng cũng nhìn tin tức lúc sau trộm hỏi nàng hay không sao chép quá người khác tác phẩm đi. Sao chép giả là đáng xấu hổ. Giống như là ở trường thi thượng gian lận giống nhau. Là không bị cho phép. Hách Văn Nguyệt trước kia cảm thấy tiểu thuyết Internet tất cả mọi người đều là lấy tới chủ nghĩa. Tùy tiện liền hảo, liền tính là chính mình sao chép, kia cũng là quá độ tham khảo, mà thôi. đối chính mình tạo không thành cái gì thương tổn. Chính là hiện tại, Hách Văn Nguyệt rốt cuộc minh bạch, sao chép chính là sao chép, không phải quá độ tham khảo. Thích một cái tác phẩm, cần phải làm là duy trì nó, mà không phải lựa chọn sao chép nó. Chính mình năm đó thích Phong Nguyệt trai, mới thay hình đổi dạng viết ra này tình không quan hệ Phong Nguyệt. Này hết thầy, lại làm sao không phải chính mình lòng tham không đủ đâu. Chỉ là sự tình tới rồi này một bước, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể vãn hồi. Công tử Nguyệt thanh danh đã lạn, Hách Văn Nguyệt hiện thực thanh danh cũng lạn. Năm đó sự tình nháo rất lớn, Hách Văn Nguyệt thân phận cũng bị cho hấp thụ ánh sáng. Đừng nói là người khác xem thường, liền nói quê nhà chi gian cái loại này khinh thường, liền đủ để cho Hách Văn Nguyệt tâm phiền ý loạn. Ở dùng sao chép tác phẩm nghênh đón vinh quang cùng tiền tài lúc sau, nàng rốt cuộc trả giá đại giới, để tiếng xấu muôn đời đại giới. Chương 433 bị lừa bán người một cũ nát hầm trú ẩn phòng ở. Trong không khí bốn phía xú vị, nơi nơi đều là một mảnh cằn cỗi. Chu Trạch Giai trên người ăn mặc đơn giản nhất màu lam áo ngắn. Đi ở như vậy một cái thôn trang nhỏ, xoáy khí cao lớn hắn cùng toàn bộ thôn có chút không hợp nhau. Mà hắn bên người, một cái lão phụ nhân đang ở đi theo hắn, nhìn về phía người khác trong ánh mắt một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng là một cái bị bọn buôn người bán đi hai từ. Đương 8 tuổi thời điểm ký ức nấu lại, hắn liền biết, chính mình không phải thuộc về cái này tiểu sơn thôn. Hắn là 4 tuổi thời điểm bị bọn buôn người trộm, sau đó bán được hiện giờ cái này Trương gia thôn. Hiện giờ Chu Trạch Giai đã 20 tuổi, chính là lại không có rời đi quá thôn này một bước. Chuẩn xác tới nói, mua hắn Lý gia phu thê, là không cho phép hắn rời đi thôn này. Dùng bọn họ nói tới nói, mua Chu Trạch Giai là vì dưỡng lão, tự nhiên không cho phép Chu Trạch Giai rời đi thôn này. Mỗi lần Chu Trạch Giai liền tính là ở cái này thôn phụ cận hoạt động, này vợ chồng hai người trung gian cũng có một người đi theo. Phòng ngừa Chu Trạch Giai chạy trốn, như vậy một cùng, chính là 16 năm ni hắn từ 4 tuổi ngây thơ vô tri hài tử. Cho tới bây giờ 20 tuổi lại không thượng khóa học cái gì đều sẽ không. Thậm chí nguyên bản Chu Trạch Giai tên này cũng bị đôi vợ chồng này đổi thành Lý Vĩ như vậy một cái. Tên, nếu là mặt khác hài tử chỉ sợ đã sớm quên chính mình đã từng hết thầy. Chính là Chu Trạch Giai lại không có. Hắn nhớ rõ, hơn nữa biết chính mình ra ở nơi nào. Trừ lần đó ra, hắn đã bắt đầu kế hoạch chạy trốn. Nhiều năm như vậy, Lý gia phu thê đối Chu Trạch Giai không thể nói đúng không hảo. Dù sao cũng là cái nam hài tử, ở Lý gia, đôi vợ chồng này vẫn là thực sủng ái Chu Trạch Giai. Lúc nào cũng không thể đủ làm Chu Trạch Giai rời đi bọn họ tầm mắt. Giống như phạm nhân giống nhau, bất quá liền tính là như thế, Chu Trạch Giai cũng đã tại như vậy nhiều năm chung thăm dò rõ ràng thôn này lộ tuyến đồ. Nếu là muốn chạy trốn nói, đối với Chu Trạch Giai cái này bác sĩ tới nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, Chu Trạch Giai đang đợi, hắn hứa nguyện người thực mau liền sẽ tới. Bị bán được thôn này, Trương gia thôn là một cái phi thường cằn cỗi thôn. Đừng nói chung quanh thôn cô nương không muốn gả lại đây. Liền tính là nơi xa cô nương, vừa nghe là Trương gia thôn, cũng không muốn gả lại đây. Hơn nữa trong thôn nam nhân thật nhiều đều là ham ăn biếng làm. Bị cha mẹ sủng không được, cho nên dần già, bọn buôn người liền tới rồi Trương gia thôn, bọn họ mua bán nhi đồng, còn có mua bán những cái đó thiên chân vô tà sinh viên. Chu Trạch Giai không có rời đi lớn nhất nguyên nhân, chính là bởi vì lần này sẽ bị bán lại đây bọn họ thôn 3 cái nữ sinh viên. Trong đó một cái chính là chính mình hứa nguyện người, mà hắn, cũng muốn cứu mặt khác 2 cái nữ hài nhi. Về tới Lý gia, Chu Trạch Giai ngồi ở cái bàn bên cạnh giống như đại gia. Cái kia lão phụ nhân chạy nhanh đi nấu cơm, đối với cái này đến tới không dễ dàng nhi tử, bọn họ Lý gia cùng trong thôn những người khác giống nhau. đối này đó nam hài tử phá lệ sủng ái. Kia liền việc nhà nông đều không làm cho này đó hài tử làm. Lúc này mới làm trong thôn nam nhân trở nên lười biếng. Mà Chu Trạch Giai cũng không tính toán hầu hạ này đó trợ trụ vi ngược thôn người. Cho nên vẫn luôn là cái loại này ham ăn biếng làm hình tượng. Mấy năm nay nhưng thật ra đem chính mình dưỡng ra thịt non mịn. Đừng nói cái gì này đó mua hài tử người không biết cái gì gọi là phạm pháp. Này đều thời đại nào? Kiến quốc lâu như vậy? Chẳng lẽ những người này thật sự không biết mua bán nhân khẩu là phạm pháp? Đều là ngốc tử sao? Không, bọn họ chẳng những biết, hơn nữa trong lòng biết rõ ràng, chính là bởi vì biết những việc này là phạm pháp, cho nên trong thôn chỉ cần là có mua bán nhân khẩu gia đình, liền sẽ cho nhau bao che, sợ hãi bị người biết, cũng hy vọng có thể mạt diệt những cái đó bị bọn buôn người bán lại đây hài tử lương chi. Còn có những cái đó bị lừa bán lại đây nữ sinh viên. Bọn họ hận không thể đem này đó nữ hài nhi nhốt ở trong thôn trở thành heo mẹ giống nhau sinh sản. Sớm chút năm thời điểm trong thôn một nhà có ba cái huynh đệ. Chính là lại so với so nghèo, thấu tiền mua một cái tức phụ. Kết quả kia tức phụ cuối cùng bị ba cái huynh đệ cấp đùa chết. Chu Trạch Giai lúc ấy mới 7 tuổi. Hắn ở biết chuyện này lúc sau mượn chơi đùa khe hở. Hạ dược độc chết kia ba cái huynh đệ. Còn có kia tam huynh đệ người nhà, làm cho trong thôn nhiều năm như vậy ồn ào huyên náo không dám mua bán tức phụ. Chính là hiện giờ nhiều năm như vậy qua đi, mắt thấy trong thôn nam nhân đều trưởng thành, bên ngoài nữ nhân không muốn gả lại đây, vậy chỉ có thể đủ mua tức phụ. Hiện tại một cái tức phụ cũng không quý, chỗ cũng mới 4-5 vạn, nếu là không phải hoa quốc đại khuê nữ, 2-3 vạn liền thu phục. Trừ phi kia cô nương lớn lên Mỹ, trong thôn trong khoảng thời gian này đã lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Chu Trạch Giai rõ ràng cảm giác được có người đã đi liên hệ bọn buôn người đó. Nghĩ vậy chút, Chu Trạch Giai trong lòng hiện lên một tia châm chọc, ở như vậy địa phương, còn kiên trì một hai phải sinh hài tử, còn mua bán nhân khẩu sinh hài tử, quả thực là ghê tởm đến cực điểm. Làm Chu Trạch Giai nhớ tới không biết là cái nào thế giới. Ở giải cứu này đó bị lừa bán nữ hài nhi lúc sau. Chụp được một cái phim phóng sự, gọi là Hiến cho núi lớn nữ nhân. Chu Trạch Giai đã từng xem qua, xem xong đánh giá chính là, này đó quay chụp người quả thực là đứng nói chuyện không eo đau. Đem bọn họ lão bà hoặc là nữ nhi phụng hiến cấp núi lớn thử xem. Làm cho bọn họ nhi tử bị lừa bán thử xem, còn có những cái đó bị cứu vớt các nữ nhân, ở bị cứu vớt lúc sau được đến cũng không phải người trong nhà vui mừng vui sướng, mà là bài xích, cho rằng nữ nhi đã không sạch sẽ, ở sơn thôn sinh sống như vậy nhiều năm, đã sớm đã không phải bọn họ yêu thương người kia, kết quả cuối cùng tự nhiên là thê thảm vô cùng, này 16 năm thời gian. Chu Trạch Giai cơ hồ cùng toàn thôn người đều nhận thức. Trong đó có 1/3 nữ tính đều là bị lừa bán lại đây. Ở lâu dài từ lúc sau, Chu Trạch Giai bên này đã có 8 năm đó bị lừa bán nữ nhân còn chưa từ bỏ ý định. Muốn thoát đi cái này Trương gia thôn, Chu Trạch Giai lúc ấy người còn nhỏ, không biết như thế nào bảo hộ này đó nữ hài tử. Nhìn này đó nữ hài tử bị lừa bán lại đây thời điểm. Hắn có tâm cứu vớt, chỉ là cũng minh bạch, chính mình có thể làm, chỉ là thiếu không thể lại thiếu, huống hồ hắn một cái hài tử còn bị cả ngày nhìn. May mà sau lại ôm hắn một cái trong thôn phụ nhân mang thai. Những cái đó phụ nhân người trong nhà vì làm này đó các nữ nhân mang thai. Khiến cho các nàng lại đây ôm Chu Trạch Giai, muốn làm Chu Trạch Giai đưa tử, lúc ấy 8 tuổi Chu Trạch Giai. Liên tiếp xúc một cái bị lừa bán lại đây đã hơn 1 năm còn không có mang thai nữ nhân. Kỳ thật nữ nhân này mang thai quá, là học y, nàng tự mình lộng rớt chính mình hài tử, vô chi vô giác, nàng không muốn lưu lại nam nhân kia con nối dõi, cũng không muốn liền như vậy cả đời lưu tại cái này núi lớn bên trong. Cho nên, nàng trở thành Chu Trạch Giai cái thứ nhất đối tượng hợp tác. Chu Trạch Giai giáo nàng như thế nào đối phó nàng nam nhân. Ở nửa năm lúc sau nữ nhân này nam nhân liền tê liệt trên giường. Nữ nhân cũng hầu hạ thập phần chu đáo, làm bà thập phần vừa lòng. Hơn nữa trong bụng hoài hai tử, nàng sinh hoạt có rất lớn thay đổi. Lúc sau nàng sinh hạ hai tử, tuy rằng không thích cái này nam hài nhi, chính là nàng bắt đầu dung nhập thôn này, không bị thôn này người sở bài xích, mỗi người nhắc tới nàng đều biết nàng là cái hảo nữ nhân. Một cái hiểu được hầu hạ trượng phu hảo nữ nhân, nàng cơ hồ trả giá chính mình hết thảy, tê mỏi mua nàng kia người nhà thần kinh, sau đó cùng Chu Trạch Giai vẫn luôn kế hoạch chạy trốn nghiệp lớn. Từ nguyên bản một hai người, cho tới bây giờ trong thôn có 8 nữ nhân đều đã quyết định phải rời khỏi nơi này. Hết thảy đều ở trong kế hoạch, lần này bọn buôn người lại đây, chính là bọn họ kết thúc hết thảy. Nghênh đón tân sinh lúc, Hoa Tử A, ăn cơm đi, cha ngươi lập tức liền đã trở lại, nghe nói Vương Cầu Tử hôm nay trở về, nếu là mang theo người trở về, vậy ngươi liền có tức phụ. Lão phụ nhân mãn tấn đầu bạc, thoạt nhìn già nua vô cùng, nhưng là ngươi nếu là cho rằng nàng dễ khi dễ cũng liền sai rồi. Năm nay hơn 60 tuổi lão phụ nhân, liền tính là đứng ở cửa thôn mắng chửi người, kia cũng là tuyệt đối không túng. Chỉ có ở đối mặt Chu Trạch Giai thời điểm, nàng mới có thể như thế ôn hòa. Ân, Chu Trạch Giai gật đầu, bắt đầu ăn cơm, tuy rằng này đồ ăn thật sự là làm hắn không thích. Nhưng là cũng không có biện pháp, cái này thôn nhỏ từng nhà đều như vậy. Chu Trạch Giai là một người nam nhân, ăn này đó kia vẫn là ăn tương đối tốt. Liền ở Chu Trạch Giai ăn cơm thời điểm, bên ngoài truyền đến một nữ nhân tiếng la, Lý bác gái ngươi ở sao? Ta tìm đại vĩ có chút sự tình, đây là trong thôn Trần Lưu Manh lão bà, hiện giờ bị nhân xưng hô vì Trần Tầu Tử, nàng chính là cái kia hộ sĩ. Trượng phu của nàng Trần Lưu Manh còn chưa có chết, nhiều năm như vậy vẫn luôn nằm ở trên giường, bất tử không sống, gì sự a? Nhà ta đại vĩ ăn cơm đâu? Có gì sự không thể chờ cơm nước xong lại đến sao? Lão phụ nhân vừa nghe nữ nhân này kêu to, nhíu mày, đi tới cửa liền thét to lên, thấy được ngoài cửa Trần Tầu Tử cũng không khí, cười tủm tỉm ôm rồ đi đến, ta chính là xem ngài ra khai hỏa, này không, ta cấp lạc bánh bao, mang đến làm đại vị ăn, cảm ơn hắn hôm nay thay ta ra làm việc nhi. Trần Tầu Tử ở trong thôn ngây người cũng không sai biệt lắm 15 năm tả hữu. Nhi tử đại khái 12-13 tuổi, nàng là trong thôn hiện tại nhất đẳng nhất hào tức phụ. Cho nên lão phụ nhân vừa nghe là tới đưa bánh bao. Lập tức gật đầu, vậy ngươi cho ta đi, nhìn dáng vẻ là không tính toán làm Trần Tầu Tử nhìn thấy Chu Trạch Giai. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai nghe được thanh âm, chính mình chủ động đi ra. Trần Tầu Tử, sao ngươi lại tới đây? Bọn họ hai người đã ước hảo, chỉ cần lần này bọn buôn người lại đây liền bắt đầu động thủ. Cho nên mỗi một câu, hai người đều là châm trước muôn vàn, này không phải lộng bánh bao sao? Liền nghĩ đưa lại đây cho ngươi cùng Vương bác gái ăn chút nhi. Ngươi ăn cơm sao? Cái này ăn cơm sao? Chính là tiếng lóng, nếu Chu Trạch Giai xác định lần này cần động thủ, liền sẽ trả lời ăn qua, đã ăn qua, không quá đói. Chu Trạch Giai cái này trả lời làm Trần Tầu Tử nở nụ cười, là thiệt tình tươi cười. Nàng chờ đợi ngày này đã thật sự là lâu lắm, lâu đến nàng đã không biết chính mình có thể hay không chờ đến ngày này. Kia bánh bao ngươi khiến cho Vương bác gái cho ngươi đặt, muốn ăn lại ăn, nói liền nở nụ cười, ngược lại là làm lão phụ nhân tâm tình không tốt. Tổng cảm thấy nữ nhân này là đang câu dẫn chính mình nhi tử. Nghĩ đến trượng phu nói còn phải cho nhi tử mua một cái lớn lên xinh xinh đẹp đẹp tức phụ. Lão phụ nhân liền thúc giục Trần Tầu Tử rời đi. Đám người đi rồi lúc sau, mới quay đầu đối Chu Trạch Giai nói. Đại vĩ, nữ nhân này tịnh nghĩ câu dẫn ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng thượng bộ. chờ Vương Cầu Tử trở về, nương cho ngươi mua cái như hoa như ngọc tức phụ, bảo đảm ngươi thích, lại là như vậy bảo đảm. Chu Trạch Giai trong lòng khinh thường, hắn lần này cảm thấy chính mình tâm tính thực không ổn định. Khả năng rời đi thời điểm sẽ làm một chút sự tình. Đối với cái này lão phụ nhân, hắn thật sự là không có gì đồng tình tâm lý. Không có mua bán liền không có giết hại, nếu không phải những người này một lòng nghĩ mua hài tử. Như thế nào sẽ có bọn buôn người tồn tại đâu? Chương 434 bị lừa bán người. Hai mấy năm nay Chu Trạch Giai cũng không phải không có đi qua trong thành. Chỉ là mỗi một lần đi trong thành đều là muốn cùng đôi vợ chồng này chung một cái cùng đi. Trong thôn mua sắm lừa bán dân cư sự tình bên này cảnh sát cục trên thực tế trong lòng biết rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy, nhiều năm như vậy trong thôn mặt nhưng phàm là bị lừa bán lại đây người. Liền không có nói có thể chạy đi, Chu Trạch Giai kế hoạch nhiều năm như vậy, kia tự nhiên cũng là ôm người nhiều lực lượng đại ý tưởng. Huống chi, có chút thời điểm này đó nữ nhân trên người kiên cường. Là nam nhân đều vô pháp siêu việt. Hết chương.